Tạo hóa chi môn, chương 21, tìm thiền tử quả, góc truyện audio.com. Hai người nam nữ vừa tới này, hiển nhiên cũng là quen biết Hạ Tỷ. Có chứ, đi tới lập tức đi ngay. Hạ Tỷ cực kỳ lớn tiếng nói. Cái này trong thời gian ngắn, Hạ Tỷ bên này liền tụ tập 5 người. Ninh Thành cùng An Y mấy người theo Hạ Tỷ đi tới xe thú của nàng, lúc này mới nhìn thấy chiếc này xe thú dĩ nhiên chút nào không nhỏ hơn so với trên địa cầu bình thường thương vụ xe. Kéo xe không phải ngựa, mà là một con dã thú Ninh Thành đã từng thấy qua. Trước đây Ninh Thành ở Thương Lạc Thành ra mắt loại này thú, bất quá khi đó thì đầu kia là thuần bạch sắc, đầu này cũng tạp sắc. Ninh Thành nghe Giản Tố Tiệp nói qua, dường như tên gì độc giác thạch khiếu thú. Cái này một cái đầu độc giác thú kéo một chiếc xe lớn như vậy, còn có nhiều người như vậy, có thể kéo chạy sao? Trước đây xe của Lý Thiệu cũng dùng 2 con ngựa mới được. Lên xe đi, chúng ta lập tức liền đi. Hạ Tỷ nói một câu sau đó, đã đi đầu ngồi ở phía trước vị trí đánh xe. Ninh Thành cùng An Y đám người sau khi lên xe, mới phát hiện xe này bên trên đã có một người. Cái này là một người lão giả, đồng dạng là tụ khí 3 tầng tu vi. Tuy rằng đồng dạng là tụ khí 3 tầng, Ninh Thành cảm giác cái này tu vi của lão giả dường như so với Phùng Phi Trương mạnh hơn rất nhiều. Lão giả này thấy Ninh Thành 5 người lên xe chỉ là lạnh nhạt nhìn lướt qua cứ tiếp tục nhắm hai mắt lại. Chỉ trợn mắt nhắm mắt cái này ngắn thời gian ngắn ngủi, Ninh Thành cũng cảm giác được một cổ sát khí. Ninh Thành biết cái này cổ sát khí không phải nhằm vào hắn, cũng không phải đối với người nơi này, mà là bởi vì trên người lão giả này có một loại sát khí vô hình. Hiển nhiên đây là một người giết chóc cực kỳ hung hãn. An Y ngồi ở Ninh Thành bên cạnh, nàng cũng cảm thấy lão giả này sát khí càng ngồi gần Ninh Thành, không dám nhìn hơn lão giả này. Hạ Tỷ ngồi ở đánh xe vị trí, trong tay roi ra mang theo một đạo gào thét tiếng gió thổi, này độc giác thạch khiếu thú lập tức gào thét một tiếng, đạp một bước lớn liền xông ra ngoài. Lớn như vậy một cái thùng xe ở nó kéo động lại không có nửa phần khó khăn. Không chỉ như thế, xe tốc độ chút nào đều không hiện lên chậm, duy nhất không đủ chính là xe này có rung sóc. Ninh Thành đám người ngồi lắc lư trên xe, còn có thể thông qua trong suốt cửa sổ xe nhìn đến phong cảnh phía ngoài. Người ngồi ở trên xe thú là từ giữa sinh tử giết chóc tới được, mắt độc ác không gì sánh được. Ninh Thành cùng An Y vừa nhìn liền biết không trải qua giết chóc đối với hai người kia đi tới mạn qua hải vực ngoại trừ Phùng Phi Trương còn có chút giúp một tay Tâm Tư ra, còn lại 3 người đều là trong lòng cười nhạt Ninh Thành cùng An Y sắp đi tìm chết. Hiền phu thê hẳn là Miêu Tô Minh, Điền Phi đi. Cửu ngưỡng đại danh, ngày hôm nay có thể ngồi chung một chiếc xe thú cũng là Phùng mỗ vinh hạnh. Phùng Phi Trương tính tình nhiệt tình, chủ động ngồi đối diện ở đối diện nam kia nữ hai người ôm quyền thăm hỏi một câu. Trên mặt có một đạo hồng, ba nam tử thật không ngờ Phùng Phi Trương dĩ nhiên biết hắn, hắn ngược lại cũng không vô cùng kinh ngạc. Tu vi của hắn tuy rằng thấp thế nhưng phu phụ hắn xuất thủ tàn nhẫn, hơn nữa liên thủ coi như là cường đại versus tụ khí sơ kỳ cũng không sợ hãi. Ở mạn qua hải vực vùng sát biên giới, coi như là có chút nhũ danh khí. Không sai, ta chính là Miêu Tô Minh, đây là người yêu ta Điền. Trên mặt có hồng ba nam tử nói còn chưa dứt lời, liền nhìn chằm chằm Ninh Thành hừ. Góc truyện audio.com, lạnh một tiếng, hiển nhiên đối với Ninh Thành nhìn chằm chằm người yêu hắn, trong lòng rất là khó chịu. Phùng Phi Trương cũng phát hiện Ninh Thành thất lễ, vội vã ho khan một tiếng, Ninh Thành lúc này mới hồi phục tinh thần lại có chút lúng túng ôm quyền, nhưng không có giải thích cái gì. Hắn biết loại chuyện này, là không có cách nào giải thích. Vừa rồi hắn nghe được đối diện người nữ nhân này gọi Điền Phi thời điểm, hắn cũng nhớ tới Điền Mộ Huyền, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Hắn là nhìn chằm chằm Điền Phi, trên thực tế trong mắt của hắn căn bản cũng không có hình ảnh Điền Phi. Thấy Ninh Thành không có tiếp tục vô lễ, Miêu Tô Minh cũng không tiện phát tác. Trong lòng hắn cũng đã đem Ninh Thành trở thành một người phải giáo huấn, hắn cố ý nhìn một chút An Y bên cạnh Ninh Thành. Vốn An Y dùng vải trắng túi đang đầu, lại ăn mặc thông thường lam sắc bố bào, có vẻ bình thường không có gì lạ, trước hắn căn bản cũng không lưu ý. Thế nhưng Miêu Tô Minh nhìn kỹ An Y thời điểm, trong lòng nhất thời lửa nóng. An Y quá mức thanh tú, quả thực thoát tục như nhân gian tiên tử. Nàng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia thật giống như một đóa bạch liên hoa trong suốt. Trước hắn gặp rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nhưng chưa từng thấy qua An Y loại này tinh thuần an tĩnh, làm cho trong lòng hắn không ngừng nhảy rộn. Người nữ nhân này thật sự là quá tinh khiết, nhất định phải thu vào tay, Miêu Tô Minh âm thầm ngắt một chút nắm tay. Không biết Miêu Huynh có hay không nghe nói qua kim thiền tử quả. Phùng Phi Trương vội vã rời đi xóa khai trọng tâm câu chuyện, chủ động hỏi thăm một câu. Nghe được Phùng Phi Trương nói, Miêu Tô Minh phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, Phùng Huynh nói là VCO người từ mạn qua hải vực lan xa đảo lộ ra kim thiền tử quả. Phùng Phi Trương cười nói, Miêu huynh quả nhiên nghe nói qua chuyện này, nếu như có thể đạt được một quả kim thiền tử quả ta cả đời ở Mạn Qua hải vực bán mạng cũng đáng. Miêu Tu Minh dường như đã quên mất Ninh Thành vô lễ chuyện tình, lơ đễnh nói, Lan Sa đảo đúng là có người đi ra qua, nhưng lại không chỉ một. Nghe nói sau lại lập tổ đội đi vào, lại cũng không ai có thể đi ra. Hơn nữa, kim thiền tử quả cũng không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Coi như là chiếm được một quả kim thiền tử quả cũng là làm cho cái mạng nhỏ của mình ném càng mau đi. Phùng Phi Trương căn bản cũng không biết Miêu Tu Minh đã để mắt tới An Y, hắn bản ý là rời đi lực chú ý Miêu Tu Minh đối với Ninh Thành, bây giờ nghe Miêu Tu Minh nói, lập tức phụ họa gật gật đầu nói, cũng là coi như là chúng ta chiếm được kim thiền tử quả, đồng thời không có toi mạng, cũng không có cách nào đem kim thiền tử quả biến thành tụ chân đan. Ninh Thành gần nhất nghiên cứu qua linh thảo cùng các loại linh thảo đặc tính kim thiền tử quả loại này linh quả hắn thật đúng là nghe nói qua. Là một loại ba cấp linh căn, có thể luyện chế tụ chân đan là làm cho tụ khí 9 tầng tu sĩ thăng cấp ngưng chân dùng. Phùng Phi Trương ý tứ là tu sĩ bình thường dù cho chiếm được kim thiền tử quả cũng vô pháp luyện chế thành tụ chân đan. Nào có luyện đan sư giúp một cái tụ khí tu sĩ luyện đan. Trên thực tế Ninh Thành còn biết Phùng Phi Trương mặt khác một tầng ý tứ, không chỉ nói chiếm được kim thiền tử quả không có cách nào luyện chế thành ngưng thật đan, coi như là có thể luyện chế loại đan dược này kia thì như thế nào. Bọn họ mới tụ khí 3 tầng, mà ngưng chân đan là làm cho tụ khí 9 tầng tu sĩ. Góc truyện audio.com, dùng, còn kém cách xa vạn dặm. Lão giả vốn vẫn nhắm mắt trên người sát ý tràn ngập bỗng nhiên mở mắt nói, kỳ thực Lan Sa đảo cũng không có đáng sợ như vậy, nếu hiểu một loại trận pháp có thể an toàn ra vào. Bất quá muốn ở bên trong đạt được kim thiền tử quả cơ hội lại rất ít. Cái gì, lời của lão giả, lập tức liền hấp dẫn Phùng Phi Trương còn có Miêu Tô Minh, Điền Phi ba người cùng nhau không thể tin được nhìn lão giả này. An Y cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nàng thậm chí ngay cả mấy người đối thoại đều không có nghe rõ. Ninh Thành tuy rằng nghe rõ ràng, nhưng không có hứng thú. Tạm thời bất luận lão giả này nói thật hay giả coi như là thực sự, hắn chiếm được kim thiền tử quả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Huống chi, hắn còn khẳng định lời của lão giả này không đúng không thật. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng Phùng Phi Trương cùng Miêu Tu Minh mấy người cũng không có tin tưởng lời của lão giả này, bọn họ kinh ngạc chỉ là lời của lão giả này quá mức ngoại hạng mà thôi. Các ngươi có lẽ đã cho ta nói là gạt người, ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, lời của ta không có nửa chữ là giả. Lan Sa đảo dễ vào cũng dễ ra thế nhưng đạt được kim thiền tử quả lại cần phải có cơ duyên cực lớn. Lão già tiếp tục nói, Miêu Tu Minh thật sự là không nhịn được hỏi, bằng hữu, nếu Lan Sa đảo dễ vào như vậy, lại dễ ra như vậy, vậy vì sao nhiều như vậy tiến vào Lan Sa đảo tu sĩ cũng không có thể đi ra. Đó là bởi vì bọn họ không hiểu trận pháp, Lan Sa đảo bên ngoài bị hải sương mù bao phủ, nhưng thật ra là một cái trận pháp. Mỗi tháng chỉ có ngày 15 mới có thể đi vào đảo, hơn nữa phải có người tinh thông loại trận pháp này mới được. Mà cho nên ta có thể vài lần tiến vào Lan Sa đảo, lại vài lần đi ra, cũng là bởi vì ta tinh thông cái trận pháp kia. Lão giả ngạo nghễ nói, trong giọng nói mang theo một tia xem thường. Bằng hữu, ngươi nói ngươi đã là vài lần ra vào Lan Sa đảo. Mạn Qua hải vực Lan Sa đảo, Phùng Phi Trương càng không dám tin tưởng hỏi, hắn cảm giác được lão giả này dường như không phải là đang nói dối. Lão giả nghe xong Phùng Phi Trương những lời này sau đó, trái lại đã không còn xem thường như trước mà là có chút chán chường nói, ta tuy rằng vài lần ra vào Lan Sa đảo, lại cũng không có được thứ tốt gì. Ta cũng thấy qua kim thiền tử quả, nhưng chưa từng đạt được ai. Người đã thấy kim thiền tử quả, những lời này cơ hồ là Phùng Phi Trương cùng Miêu Tô Minh ba người đồng thời hỏi lên. Cách chương.